thôn thiên thú ra khỏi biển máu, đứng trên một đỉnh núi lạnh lùng trông lại hướng nơi này. Sát khí ngập trời, đồng thời trong lúc đó, địa thi mở mắt, nhìn về phía phương xa, con người khiếp người, đây là một ma Phật, thi khí cuồn cuộn, hắn bước ra một bước, chính thức xuất quan, thánh thể nhân tộc, là hắn sắp xuất hiện. Kim xà tứ lăng quân gầm nhẹ, nhìn về phía đại huynh mình, sau đó cũng tiến quân về hướng thần ma lĩnh. Ta cần một khối đá mài dao. Nơi mai táng thần ma là địa phương kế thừa của ta. Dám tranh đạo quả cùng ta. Kết cục đã chú định. Tăng cổ thân thể hóa thành chiều cao người bình thường. Giống như một ma chủ bước từng bước một bước tới phía trước. Diệp Phàm còn đang ngộ đạo. Rất nhiều đại địch đã đến gần. Ảnh hưởng thật lớn. Một hồi huyết chiến sắp sửa bắt đầu. Thần gào. Ma giống. Trong thiên địa không còn ổn định, dự báo cơn bão tố đáng sợ nhất sắp đến đây. Hết chương.